Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả, Thần Quỷ Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 981, chương 985, nhấc lên huyết sắc giết chóc. Một tiếng rung động nhưng lại trầm trọng thanh âm vang lên. Cỗ quan tài kia phát sinh chấn động, nắp quan tài đột nhiên một đầu, từ đó toát ra một cỗ huyết hồng sắc sương mù đến. Cấp tốc quét sạch toàn bộ hẻm núi, như máu chiều sóng như lửa đốt mây. Nắp quan tài hướng lên trên cuồn cuộn lấy, muốn bay lên, tựa hồ quan tài bên trong có gì có thể sợ đồ vật muốn thoát khốn mà ra. Ngay tại giấy giụa, tại chống lại, oanh kích quan tài, rầm rầm, tám cái xiềng xích lập tức vang lên. Bát quái phúc lộc phong ma trận bắt đầu phát sáng. Một loại tường thụy đôn hậu lực lượng bộc phát, tiếp tục chấn phong mà đến, rót vào quan tài bên trong, huyết sắc đến quang mang nghiêm một chút, nắp quan tài một lần nữa rơi xuống, biến hóa như thế làm cho trong lòng người lạnh buốt, nguyên bản còn tại điên cuồng tranh đoạt rất nhiều cao thủ đều ngây người một chút. Sau đó liền trơ mắt nhìn xem đại địa vỡ ra. Tòng long mạch bên trong chui ra từng đầu hồng mao quái vật đến. Những này hồng mao quái vật nhìn cũng liền khỉ lớn, lại mọc ra sắc bén răng nanh cùng con mắt đỏ ngầu. Để lộ ra khát máu tàn nhẫn ý vị, một xuất hiện liền nhào tới, đồng thời đại khai sát giới. Bọn gia hỏa này chảo chỉ rất sắc bén, cũng không cần cái gì thần thông diệu pháp. Liền một móng vuốt xuống tới liền có thiếu niên vương bị tại chỗ giết chết. Thân thể đều bể nát, trực tiếp chết mất. Không, đừng có giết ta, ta là tuổi trẻ thiên kiêu, ta là thiên tài đại năng, ta còn có tương lai tốt đẹp, ta còn có mỹ lệ thân thể, ta sao có thể chết ở chỗ này? Không, ta không cam tâm a. Một cái chạy thiếu nữ nước mắt như mưa. Nàng rất là xinh đẹp, mềm mại, đáng yêu, ngập nước mắt to bên cạnh mang theo nước mắt lộ ra điềm đạm đáng yêu. Nàng muốn chạy trốn sinh, một con hồng mao quái vật đang truy đuổi, lấy xuống nàng đầu lâu, máu tươi từ trắng nõn như thiên nga lông vũ trên cổ phun ra ngoài. Không đầu thân thể mềm mại bởi vì quán tính còn tại chạy vọt về phía trước chạy trên trăm bước mới. Rơi xuống đất. Quái vật kia mở ra miệng rộng, đem cái kia tan rã thần thái mỹ nhân đầu lâu há miệng nuốt vào. Két két két két, ăn khoái hoạt. Đừng sợ, tả hữu bất quá là chút ma quái, yêu quỷ mà thôi, mọi người không cần loạn, dùng bảo vật đối phó bọn hắn. Có người đang lớn tiếng la lên, những này không kém hơn Bạch Cửu Linh siêu cấp cao thủ. Lòng bàn tay lắc một cái, một viên phù triện liền bay đến thương khung bên trong. Đây là một chương nửa bước vương phù, kích phát ra phá lệ sức mạnh đáng sợ. Ở chỗ này binh khí pháp bảo lực lượng nhận được áp chế. Nhưng phù triện, pháp, ủy, trận pháp các loại lực lượng còn tại có thể hoàn toàn phát huy. Hơn 10 đầu năng lượng quang mang như linh xà đồng dạng leo trèo đến một đầu quái vật thân thể bên. Trên, đột nhiên xoắn một phát, thân hình cao lớn lập tức chia năm xẻ bảy. Chiến cuộc thu được nghịch chuyển, lần này là rất nhiều tuổi trẻ tuấn kiệt. Quyến rũ tiên tử bắt đầu rào sát hồng mao quái vật. Những cái kia tà ác tóc đỏ ra hỏa bị chém rụng hơn phân nửa. Còn lại cũng chỉ là đang khổ cực chống đỡ mà thôi. Bang, bang, những người vui sướng truy sát thời điểm cũng không có phát hiện. Trên mặt đất trồng chất uông uông máu tươi hóa thành trường hà. Toàn bộ đều bị chiếc kia treo quan tài cho hấp thu. Giờ phút này một cỗ ngập trời sát khí bắn ra, húc bay nắp quan tài. Không tốt, sát khí dậy sóng, lệ khí cuồn cuộn. Huyết sắc chẳng lành, có đại hung xuất thế. Vương Đông kinh hô, sắc mặt rất là ngưng trọng. Ngay tại triệt thoái phía sau, Kim Ô Thái tử ánh mắt sáng rực, lòng bàn tay xuất hiện một viên thần lô, vậy mà không nhận long mạch cùng đế binh hư ảnh ảnh hưởng. Ngay tại cấp tốc khôi phục mênh mông lực lượng, từng tràng huyết sắc lệ khí dâng lên ra. Phúc lộc đại trận tường hòa chi khí cùng phong ấn chi lực đã áp chế không nổi. To lớn quan tài đột nhiên chia năm xẻ bảy. Từ bên trong đi tới nhất tôn phá lệ tà ác quái vật đến. Đây cũng là hồng mao quái vật. Bất quá so trước đó những cái kia uy vũ hùng tráng quá nhiều. Toàn thân sức mạnh bùng lên âm lãnh đến có thể để hỏa diễm tinh thần dập tắt. Tà ác đến một phương thế giới toàn bộ hóa thành quỷ vực. Nghiệt, đây là Vương Nghiệt. Vương Đông nhận ra, Vương Nghiệt một xuất hiện liền nhấc lên gió tanh huyết vũ. Mấy cái dựa vào hắn rất gần thiếu niên vương ngay cả phản kháng cũng không kịp làm được. Liền bị một bàn tay đập thành bùn máu. Hắn lỗ mũi hít mạnh khí. Tất cả hài cốt liền hóa thành huyết nhục tinh hoa bị hắn tiêu hóa hấp thu. Vương Nghiệt cất bước, thiên địa chấn kinh, toàn bộ hẻm núi đều nổ tung, hướng phía hai bên lăn lộn, nguyên bản ôn nhuận long mạch đều truyền ra một loại sợ hãi ý vị đến. Răng rác, một viên khắc họa đầy phù văn đại đạo bảo bình bị nhẹ nhõm đánh tan. Vương Nghiệt cười khằng khặc quái dị, một ngón tay đem một vị thanh niên tài tuấn mặc não mà qua. Đảo mắt hóa thành to lớn thần thú thi hài. Có thể to lớn thi hài rất nhanh liền khô quắt xuống. Mọi người cùng nhau xuất thủ, dùng hết thảy thủ đoạn ma diệt hắn. Rất nhiều phù triện, trận pháp, đồ đằng bí pháp cùng một chỗ bạo phát ra, lấy ngàn mà tính dòng lũ. Thần thuật trong khoảnh khắc phô thiên cái địa mà đến, cường thế bao phủ Vương Nghiệt. Quá tốt rồi, thành công. Có người rất mừng rỡ, nhảy dựng lên biểu đạt sự hưng phấn của mình, nhưng rất nhanh nụ cười của bọn hắn liền ngưng kết trên mặt. Quang mang nhất mãnh liệt địa phương bị đuổi một cái hố. Một bộ thân ảnh cao lớn ngay tại cất bước đi tới. Vương Nghiệt căn bản không có sự tình, những này đáng sợ chiêu số đối với hắn không có cái gì tác dụng. Như cùng ở tại gãi ngứa ngứa, ở trên người đụng vỡ nát. Này một đầu tà ác hóa thân bị chọc giận, hắn nhún người nhảy lên, đánh nổ tất cả át chủ bài, lăng không tấn công, xốc lên một thiếu nữ xương sọ trắng trợn hút óc, một chân nâng lên lại đem một vị thiên kiêu đá thịt nát xương tan. Đây là một loại đồ sát, mà lại hiệu suất khá kinh người, Vương Nghiệt xuất thủ hung tàn dã man đến không nói đạo lý trình độ. Hắn tà ác khí tràng nhất bạo phát, kinh hãi tất cả mọi người hãi hùng khiếp vía, căn bản ngay cả phản kháng ý nghĩ đều không sinh ra đến. Từ hắn xuất hiện đến bây giờ bất quá 10 cái hô hấp. Có trọng bảo hộ thân rất nhiều yêu tộc tài tuấn liền bị tàn sát hơn 100 người, mà lại là không có chút nào sức chống cự bị miểu sát. Trong lúc nhất thời gió tanh huyết vũ, rú thảm như heo gọi. Không tốt, này khỉ hoang để mắt tới chúng ta. Giết, Kim Thập Thái Tử cái thứ nhất liền xuất thủ. Sức mạnh đáng sợ tại bộc phát. Hắn huyết khí oanh minh hừng hực vô cùng. Đạo ngân xen lẫn như là một viên giáng lâm mặt trời. Cái kia một ngụm kim ô thần lô bay ra ngoài. Hung hăng đâm vào Vương Nghiệt ngực. Đông. Một kích này có một loại vũ trụ đại tinh va chạm nam thiên môn cảm giác. Vương Nghiệt trên ngực trong nháy mắt bộc phát đoàn đoàn hỏa hoa. Này đại gia hỏa lại bị đánh một cái lảo đảo, bay ngược ra ngoài. Hàng gia hầu tử, ai bảo ngươi truy ta? Không ngoan, trấn áp ngươi. Vương Đông tế ra một viên phù triện. Đây là từ Chu Tước tổ nãi nãi tòng ma vương trong tay giành được vương phù. Có kinh thiên vĩ địa lực lượng, đột nhiên một tòa cự đại phần mộ từ trên trời giáng xuống. Phần mộ phương viên vạn mẫu, đen tối không biết là làm bằng vật liệu gì rèn đúc. Chảy xuôi máu tươi hà lưu, vạn vật sinh linh khóc lóc đau khổ tế tự thanh âm vang lên. Như đồng táng hạ nhất tôn ma thần, ngôi mộ lớn này từ trên trời giáng xuống hung hăng trấn áp Vương Nghiệt. Vương Nghiệt cuồng bá vô cùng hung tàn vô độ, duỗi ra hai cánh tay muốn ngăn chặn cái tòa này phần mộ lớn. Ngoan cố chống đỡ, mặc cho 10 vạn thần sơn lực đạo nghiền ép, hung uy đáng sợ, chiếu thiên ly bôn tẩu la hét. Hắn cùng Vương Đông phối hợp tương đối ăn ý, cũng kích phát một chương bất phàm phù triện, có ngũ sắc thiên đao bay ra ngoài, âm vang một thanh âm vang lên, tại Vương Nghiệt đầu gối trái đắp lên lưu lại một cái nhàn nhạt vết thương. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?